Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có binh lính phát hiện ra điều bất thường. Các ngươi xem, gỗ đập sau lại cong rồi. Quần lính dừng lại, lúc này bọn họ mới đồng loạt nhìn chằm chằm vào gỗ trên xe. Đúng vậy, gỗ dường như đang chảy. Không chỉ cong mà còn mảnh đi. Càng ngày càng mảnh, đầu nhọn lại, thậm chí còn rủ xuống. Không, là chảy xuống sao? Á, quần lính đều ngây người. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ gỗ cứng rắn của bọn họ lại chê cổng thành của Đinh Đào này già nua sao? Phong Tín trên lầu thành cũng cảm thấy không ổn. Thế tử điện hạ, sao đột nhiên không có động tĩnh gì nữa? Trần Thiếu Khanh chỉ vào cánh cửa ngầm bên cạnh. Người tự mình qua xem không phải là rõ ràng sao? Cánh cửa ngầm trên lầu thành này nằm ngay phía trên cổng thành. Chỉ cần mở một khe cửa sổ là có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài cổng thành. Phong Ấn nhanh chân đi tới. Mở cửa sổ. Trời ơi! Hắn nhìn thấy gì vậy? Hắn thật sự không dám tin. Dụi mắt thật mạnh. Gỗ đập thô to chắc chắn vậy mà lại cong. Còn chảy xuống cả mùn gỗ. Những binh lính đẩy xe đập đều ngây người. Ngơ ngác nhìn hai khúc gỗ mềm nhũn. Mãi lâu sau mới có người hoàn hồn, nhanh chóng chạy đến trước mặt Lộ Giã báo cáo mọi chuyện. Lộ Giã không nghĩ ngợi gì đá bay hắn ta. Nói bậy, sao có thể chứ? Hắn hoàn toàn không tin. Gỗ có thể cong, còn có thể chảy xuống. Lừa trẻ con à, mau công thành. Nhanh lên, Lộ Giã cầm cờ lệnh lại điên cuồng phất lên. Tướng quân, thật sự không được rồi. Gỗ bắt đầu mục nát rồi. Lại có một binh lính chạy tới nói. Cái gì? Lộ Giã nhíu mày. Hắn nhanh chân đi đến bên xe đập. Nhìn về phía gỗ trên xe. Mắt hắn trợn tròn. Nhìn chằm chằm như sắp rớt xuống. Binh lính bên cạnh không nhịn được đưa tay ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Gỗ này làm bằng bột à? Lộ Giã đi lên giật mạnh khúc gỗ cong từ trên xe xuống ném xuống đất. Ngay lập tức gỗ trên đất chảy ra thành một mảnh, giống như một vũng bùn. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lộ Giã sắp tức điên rồi. Phong Tín đang xem rất hăng say ở cửa sổ nhỏ suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng. Hắn gần như nhảy tưng tưng đến trước mặt Trần Thiếu Khanh. Thế tử điện hạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ Ly Thành nghèo đến mức dùng bột làm gỗ đập sao? Nhìn vẻ mặt cười ẩn ý của Trần Thiếu Khanh, hắn đột nhiên nhớ đến lời thế tử vừa nói. Thế tử điện hạ, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều do điện hạ sắp xếp sao? Xin lỗi, đúng là vậy. Trần Thiếu Khanh vừa nói vừa nhón một hạt lạc ném vào miệng. Phong Tín rất có mắt nhìn rót cho hắn một ly rượu. Chẳng lẽ điện hạ biết ảo thuật, làm cho gỗ của bọn họ mềm đi sao? Cứ coi là vậy đi. Trần Thiếu Khanh gật đầu, quay đầu tiếp tục nhìn xuống thành. Lúc này đám người Lộ Giã đã ném xe đập ở cổng thành. Gỗ đập cũng không còn, giữ lại chiếc xe này cũng chỉ là vướng víu. Hắn dẫn toàn bộ đội quân trở về doanh trại. Hôm nay không thể đánh trận được. Nơi nào cũng lộ ra một chút tà khí. Gõ chiêng thu quân, Lộ Giã có chút chán nản nói. Nhìn những binh lính bên dưới ủ rũ rút lui, Trần Thiếu Khanh mới dùng khăn ướt lau tay. Sau đó nói với Phong Tín. Hôm nay trò hay đã kết thúc, ngày mai tiếp tục. Trần Thiếu Khanh vừa xuống lầu thành, liền thấy Tô Mặc ở bên dưới cười tủm tỉm chờ hắn. Cách chương